Bản lĩnh ngông thần, chương 783. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 783. Một tuần trôi qua, Sở Vĩnh Du vẫn còn chưa cảm nhận trò chơi truyền nhân của rồng. Anh đều đang chơi cùng với vợ con. Sau khi con gái Hữu Hữu trải qua chuyện này, mặc dù vẫn luôn ngủ say nhưng mà không có cảm giác an toàn. Rất quấn anh và đồng ý yên ở cùng với con bé một tuần. Rốt cuộc xem như khôi phục lại như lúc trước. Hiện tại đã đến nhà trẻ một lần nữa. Sáng sớm ngày hôm nay, sau khi đưa con gái đến nhà trẻ, vừa mới trở về cổng Vân Vũ Chi Hải, Phồn Hoa đã đợi ở đó. Thưa ngài, nhìn thấy Sở Vĩnh Du một lần nữa, Phồn Hoa vô cùng kích động. Trong lòng của cô ta có vô vàn con sóng gồm cuộn. Cô ta tin rằng chủ nhân mà mình nhận định chắc chắn sẽ không bị đánh bại đơn giản như thế. Quả nhiên niềm tin để cô ta rất chính xác. Một năm sau, Sở Vĩnh Du đã trở về. Phồn Hoa, một năm này cô không muốn trở về chỗ của mình à, nghe nói như vậy. Mặc dù biết Sở Vĩnh Du mang theo ý trêu chọc, nhưng mà Phồn Hoa lại nghiêm túc nói. Thưa ngài, một lúc nào đó trong tương lai ngài sẽ biết tại sao tôi lại muốn ở Cửu Long vực chờ đợi chủ nhân xuất hiện. Nếu như chủ nhân bỏ mình, vậy thì tôi cũng sẽ đi cùng. Nở nụ cười, Sở Vĩnh Du gật đầu. Đều lấy lòng mễ hết rồi chứ. Tổng cộng 9.999 hạt, một hạt cũng không thiếu. Nhìn cái túi của Phồn Hoa đưa qua, Sở Vĩnh Du run rẩy một hồi. Anh biết là Phồn Hoa chưa từng nói dối. Là ở bên Tạc Thiên Bang cung cấp à, Phồn Hoa cười nói. Ngài yên tâm đi, hiện tại Tạc Thiên Bang nhận được sự giúp đỡ của cô Yamakawa Jin. Về phương diện tiền bạc không hề thiếu thốn, mà mỗi tháng cô Văn Khả Hân cũng sẽ tài trợ tiền và long mễ theo định kỳ. Sở Vĩnh Du cảm thấy có chút bất ngờ. Không ngờ tới Yamakawa Jin thế mà thật sự thực hiện lời hứa của mình. Hơn nữa lúc mình không có ở đây trong một năm trời, vậy mà cũng không cắt đứt nguồn cung cấp. Đúng là một cô gái tốt. Về phần Văn Khả Hân, anh có thể đoán được một chút, nhưng mà vẫn phải cảm ơn. Còn phía liên minh dị năng, lời này vừa mới nói ra, sắc mặt của Phồn Hoa liền trở nên không tốt. Liên minh dị năng biến mất rồi. Từ căn cứ hoàn toàn biến mất. Biến mất sau một tháng ngài rời khỏi. Về phần đi đâu thì không có ai biết. Tôi cũng không điều tra ra được bất cứ tin tức gì. Có khi nào có liên quan đến mị tôn đó không? Cảm xúc của Sở Vĩnh Du bình tĩnh. Anh thấy chắc chắn là có liên quan với mị tôn. Anh đã ủy thác cho lão Tần tìm kiếm vị trí của Lam Mị trong phạm vi toàn thế giới. Một khi tìm được, cho dù là chân trời góc biển, anh cũng phải lập tức đến đó chém người phụ nữ độc ác này thành muôn mảnh. Cách chương.